Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 766, chết cũng không chết ở các ngươi trong tay. Từ Hắc Hổ phóng ngựa đến Mạnh Nguyên cố mộc trại bên ngoài. Không dám dựa vào quá gần. Hắn biết những người này tuyệt đối có gan giết hắn. Nơi này thôn dân, đều là điêu dân. Tựa hồ hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ. Cũng không biết lúc nào nên khuất phục. Ngươi dám uy hiếp bọn họ. Bọn họ liền dám cầm đế giày từ đánh ngươi mặt. Ngươi dám động tay. Bọn họ liền dám nhặt lên cái cuốc muốn ngươi mạng chó. Hắn là tới truyền đạt cùng Hô Vương thông điệp cuối cùng. Nhưng hắn xác định một khi dựa vào quá gần. Không chờ hắn nói chuyện. Những cái kia điêu dân liền dám bắn tên bắn chết hắn. Coi như là không có mưa tên. Bọn họ cầm đá vậy sẽ đập chết hắn. Đá đập không chết. Bọn họ vậy sẽ hướng hắn thối nước miếng. Mạnh Nguyên cố người đều nghe trước. Từ Hắc Hổ la lớn. Cùng Hô Vương đại quân đã đến. Các ngươi lại chống cự vậy không có ý nghĩa. Cùng Hô Vương nhân từ. Niệm Mạnh Nguyên cố người dân không chú ý cùng Sơn Hải quân đối kháng. Chỉ là bị những tặc nhân kia che đậy lừa dối. Chỉ cần các ngươi ở trưa ngày mai trước nguyện ý người cũng giao ra. Cùng Hô Vương sẽ bỏ qua cho Mạnh Nguyên cố người. Một cái đều không giết. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ mộc trại trên. Nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố kháng cự. Cùng Hô Vương đại quân. Ắt sẽ Mạnh Nguyên cố san thành bình địa. Đô thành diệt trại, vô luận già trẻ trai gái, không chừa một mống. Hắn hô xong sau đó đợi một hồi, cũng không gặp Mạnh Nguyên cố mộc trại trên có người đáp lại hắn. Từ Hắc Hổ trong lòng một hồi căm tức, quay đầu nhìn xem cùng Hô Vương đồn ở đây. Lòng nói như liền như vậy trở về, sợ là sẽ bị cùng Hô Vương trách mắng. Cho nên hắn lại kêu mấy tiếng, cùng Hô Vương thiên uy không thể xúc phạm. Các người nếu như lại u mê không tỉnh, Mạnh Nguyên cố sẽ phải thật máu chảy thành sông. Hô xong sau đó lại đợi một hồi. Rốt cuộc thấy có người xuất hiện ở mộc trại nơi ranh giới. Đứng ở đó hướng hắn vẫy tay. Người nọ hô, người thanh âm quá nhỏ. Nghe không gặp, người tới đây nói. Từ Hắc Hổ lòng nói các ngươi là làm ta ngu phê sao. Người nọ gặp hắn không tới. Tựa hồ là và những người bên cạnh thương lượng chút gì. Sau đó có lớn tiếng kêu mấy câu. Chúng ta biết cùng Hô Vương đến. Trong lòng cũng sợ đâu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Dự định hiến tặng cho cùng Hô Vương một món bảo vật. Như núi Hô Vương thích. Hy vọng có thể cầm liền đi. Không muốn trở lại. Từ Hắc Hổ nói. Các ngươi đem đồ vật ném ra. Kêu người chính là An gia. Hắn cười cười nói. Ngươi không sợ ném xuống đất dính đất. Nhà ngươi cùng Hô Vương không vui sao? Từ Hắc Hổ nói. Vậy ngươi liền phái người đem đồ vật đưa ra. An gia nói. Được rồi. Vẫn là ném ra đi. Dù sao nhà ngươi cùng Hô Vương thích nhất vật này. Chắc sẽ không chê bẩn không bẩn. Hắn đưa tay lấy tới một món đồ. Sau đó dùng chân khí lực đem đồ vật ném ra. Vật kia ở giữa không trung xoay tròn rơi xuống đất. Bóc đích một tiếng, hết ở cách Từ Hắc Hổ chỗ không xa. Từ Hắc Hổ phân phó người tiến lên nhặt. Thủ hạ hắn những binh lính kia cũng không dám tùy tiện đến gần. Mấy người giơ tấm thuẫn đi qua. Bảo vệ một người trong đó đem đồ vật nhặt lên. Sau đó mặt của người kia sắc liền biến. Phá lệ khó khăn xem. Từ Hắc Hổ nói, còn không đem đồ vật cầm về. Vậy lượm đồ binh lính phạm vào khó khăn. Lấy về đi. Khẳng định sẽ bị mắng. Không lấy về đi. Từ Hắc Hổ vậy sẽ mắng hắn. Vì vậy nhắm mắt cầm trở về. Hắn thận trọng nói. Cửu gia. Cái này vẫn là đừng để cùng Hô Vương thấy được. Từ Hắc Hổ đưa tay. Lấy tới ta xem. Người nọ do dự dự. Từ Hắc Hổ đem đồ cầm tới. Người còn muốn mình nuốt không được. Người nọ ngượng ngùng nói. Vật này ta thật không nuốt. Từ Hắc Hổ cái này mới nhìn ra. Hắn đoạt lại là một cục xương. Mộc trại trên. An gia la lớn. Ta biết nhà ngươi cùng Hô Vương thích nhất vật này. Bẩn không có vấn đề. Để cho hắn trở về gặm đi. Nếu không phải đủ vậy không có biện pháp. Chúng ta Mạnh Nguyên cố thật sự là quá nghèo. Loại bảo vật này chỉ này một kiện. Thật sự là không cầm ra dư thừa. Dẫu sao chúng ta chạy bên trong chó vậy thích ăn. Từ Hắc Hổ giận dữ. Các ngươi là thật ở tự tìm cái chết. An Gia vui vẻ cười to nói. Chúng ta chính là ở tự tìm cái chết à? Ngươi là vừa nhìn ra được sao? Chúng ta mạnh nguyên cố người. Từ trước đến giờ cũng là như vậy. Từ Hắc Hổ sậm mặt lại trở về. Không dám cầm xương kia cho lão vô man xem. Không thể làm gì khác hơn là cầm sự việc nói một lần. Lão vô man sau khi nghe xong lại có thể cười một tiếng. Nhìn như cũng không có tức giận. Truyền lệnh xuống. Cầm khí giới công thành chuẩn bị xong. Ngày mai tấn công mạnh nguyên cố cầm vậy chạy giết đi. Sau khi nói xong đứng dậy. Mau sớm cho ta cầm lều lớn xây xong. Ta phải nghỉ ngơi. Từ Hắc Hổ các người vội vàng đáp một tiếng. Từng cái khom người cúi đầu đi theo lão vô man sau lưng đi. Sơn Hải quân tặc binh cửa bắt đầu nhanh chóng cầm khí giới công thành vận chuyển đến trước trận tới. Ở trước trận hợp lại trang chuẩn bị. Bao gồm mô hình nhỏ lầu xe. Xây dựng lên sau có chừng 2 trượng tả hữu cao độ. Phía trên có thể đứng 7-8 tên cung tiễn thủ. Còn có công thành truy. To lớn trên kệ gỗ treo ngược lên một cây vô cùng là thô trọng đụng mộc. Ở đụng mộc một đầu bao lên tấm sắt. Cái này công thành truy lực độ. Đánh vỡ mạnh nguyên cố cửa gỗ tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Dẫu sao mạnh nguyên cố là mộc trại cửa thành. Mà không phải là đá thành. Những người còn lại bắt đầu xây dựng doanh trại. Dẫu sao cái này trời rét đất đông thời tiết. Không liên quan xây lều vải nói. Ban đêm liền không đúng có thể đem người chết rét. Đêm khuya, lão vô man ngồi ở trong lều lớn đọc sách. Thiết diện bị hắn tháo xuống để ở một bên. Chỉ có ở lúc không có người hắn mới biết cầm thiết diện tháo xuống. Một mắt, là hắn hiện tại lớn nhất tâm bệnh. Mỗi lần soi gương thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được hồi tưởng lại cái đó cầm hắn ánh mắt chọc mù người. Ninh Vương Lý sất người bên dưới. Tựa hồ cũng là như vậy vừa thúi vừa cứng tính tình. Dẫu có chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Mà đây mạnh nguyên cố bên trong người cũng giống vậy. Cho nên lão vô man sát ý rất nặng. Vừa thấy được mạnh nguyên cố người phản ứng như thế. Hắn liền nhớ lại tới Lý sất thủ hạ những tên kia. Sát ý lại làm sao có thể không nặng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có người nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tựa hồ là không dám lớn tiếng sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nghe thanh âm, người nói chuyện là Từ Hắc Hổ. Lão vô man cầm thiết diện cầm lên mang tốt. Sau đó mới trả lời một câu. Vào đi, Từ Hắc Hổ vào cửa. Vội vàng quỳ sụp xuống đất. Bái kiến đại vương. Lão vô man hỏi. Đã trễ thế này, ngươi là có chuyện gì phải nói? Từ Hắc Hổ nói. Đại vương, ngày mai công thành. Thuộc hạ muốn mời đại vương phân phát cho thuộc hạ binh mã. Thuộc hạ muốn mời cầu đại vương. Cầm đồ thành diệt trại chuyện giao cho thuộc hạ. Lão vô man cười cười nói. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Ngươi một điểm này ta còn có chút thưởng thức. Nếu ngươi đi cầu ta. Vậy ta theo ngươi tâm ý. Ngày mai chủ công giao cho ngươi chỉ huy chính là. Đa tạ đại vương. Từ Hắc Hổ lần nữa dập đầu. Trong lòng cuối cùng có thể thở phào. Lần này tội chết, chỉ cần là hắn tự mình cầm mạnh nguyên cố công phá. Giết bọn họ một cái không có một ngọn cỏ. Vậy thì thật có thể miễn luôn. Mặc dù ban ngày thời điểm cùng Hô Vương nói không so đo hắn tội chết. Có thể hắn không nỡ. Cùng Hô Vương nguyên bản liền tính tình âm lãnh dữ tợn. Từ mù một con mắt sau đó. Tính cách càng để cho người sợ. Hắn lặp đi lặp lại vô thường. Giết người như ngoé. Đã qua trời vẫn còn ở tán dương một người. Ngày thứ hai liền không đúng đem người này đầu treo ở trên cột cờ thị chúng. Thành tựu đi theo cùng Hô Vương lâu nhất một người trong. Hắn dĩ nhiên so người khác rõ ràng hơn cùng Hô Vương tính cách. Người đi đi, lão vô man khoát tay một cái. Không việc gì những chuyện khác. Liền không nên tới quấy rầy nữa ta. Phải, Từ Hắc Hổ vội vàng đáp một tiếng. Cúi người nói. Vậy thuộc hạ liền cáo lui. Hắn mới vừa đi ra ngoài. Bỗng nhiên liền nghe được bên ngoài truyền tới từng trận tiếng huyên náo. Giống như là đã xảy ra chuyện gì. Từ Hắc Hổ quay đầu nhìn lão vô man một mắt. sau đó nhanh chóng vén lên rèm xông ra ngoài. Mới ra cửa, liền thấy xa xa lại xuất hiện ánh lửa. Thật là to gan. Từ Hắc Hổ giống giận một tiếng, mang người hướng ánh lửa dậy chỗ tăng tốc độ chạy tới. Ánh lửa chiếu sáng chỗ, Kiều Ma mang mấy chục tên cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.